Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 629, Hắc Ám Địa Tâm. Converter, Dark Hero, Tiểu Phu Lão Sư đã từng nói, Đại Sư Huynh trong những địa đồ kia có một ít địa phương cực kỳ nguy hiểm. Cho dù là hắn cũng không dám tùy tiện đặt chân. Như vậy Thái Minh Thiên Tòa Thần Thành này có phải là hay không trong đó một địa phương nguy hiểm? Tần Mục ánh mắt chớp động, trái lo phải nghĩ, quyết định cuối cùng không vào nhập Tòa Thần Thành này, mà là từ một bên đi vòng qua. Hắn từ bên cạnh thành hành tàu, đột nhiên hắn liếc thấy một thân ảnh, vội vàng dừng bước lại, Đế Thích Thiên Vương Phật. Tần Mục cơ hồ la thất thanh. Hắn thấy được một cái khác Đế Thích Thiên Vương Phật, hoặc là nói là khai hoàng thời đại Đế Thích Thiên Vương Phật. Thời điểm đó Đế Thích Thiên Vương Phật còn không phải Phật Đà, mà là một cái thiếu niên mi thanh mục tú bộ dáng thần trì. Sau đầu của hắn cũng không có Phật quang, mà lại cũng không có mặc hiện tại pháp bào, chưa từng chân trần, trên chân của hắn mặc lưu kim sáp xí đăng vân hoa. Trên thân là kim quang chói mắt áo giáp, khi đó Đế Thích Thiên Vương Phật cũng không phải là Phật tổ, mà là quyền cao chức trọng thần chỉ. Tần Mục ngơ ngác, Đế Thích Thiên Vương Phật cũng không phải là một thân một mình, mà là bồi tiếp mấy vị đại nhân vật hướng trong thần thành đi đến. Tần Mục trong lòng thình thịch đập loạn, giống như ma xui quỷ khiến đi theo. Những người kia đối với hắn làm như không thấy. Cho dù là trong thành từng tôn thần ma ngay tại cảnh giới kia tựa hồ cũng nhìn không thấy hắn. Tần Mục trong lòng buồn bực, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, vội vàng quay đầu, chỉ gặp một đám khô lâu tinh quái cũng rón rén cùng ở phía sau hắn, lén lén lút lút, co đầu rụt cổ. Tần Mục bật cười, những vong linh này lén lén lút lút thật là buồn cười. A, không đúng, những vong linh này là tại học ta dáng dấp đi bộ. Như vậy người lén lén lút lút là, sắc mặt hắn ửng đỏ, vẫn như cũ rón rén đi lên phía trước. Hắn đi vào Đế Thích Thiên Vương Phật bên người, đưa tay giật giật Đế Thích Thiên Vương Phật y phục, lại bắt hụt, bàn tay của hắn từ Đế Thích Thiên Vương Phật vạt áo chỗ xuyên qua, cũng không chạm đến vật thật. Tần Mục kinh ngạc, lần nữa phất tay, lần này bàn tay của hắn từ Đế Thích Thiên Vương Phật thể nội xuyên qua, vẫn là không có chạm đến bất kỳ vật gì. Thần thành này, cùng trong thành những thần ma này, đều không phải là thật. Tần Mục thần sắc ngốc trệ, chẳng lẽ là lịch sử hồi quang phản chiếu? Bất quá lịch sử hồi quang phản chiếu là cường giả thân hình cùng thanh âm lạc ấn tại trong không gian, xúc động đằng sau mới có thể hiển hiện ra, kẻ yếu thân ảnh cũng không thể bị thời không lạc ấn. Nhưng là nơi này là dòng dã một tòa thần thành, trong thành có nhiều bách tính bình thường, hiển nhiên không phải lịch sử hồi quang, mà đụng vào không đến trong thần thành người cùng thần ma. Nói rõ cũng không phải là hắn trở lại quá khứ. Như vậy, tòa thần thành này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đế Thích Thiên Vương Phật cùng những người kia vừa đi vừa nói chuyện. Nhìn Đế Thích Thiên Vương Phật thần thái, mấy người kia cũng đều là không tầm thường tồn tại, địa vị chỉ sợ còn tại Đế Thích Thiên Vương Phật phía trên. Tần Mục muốn vây quanh phía trước đi, nhìn xem mấy người kia bộ dáng. Chờ đến hắn đi vào mấy người kia phía trước, không khỏi giật mình, mấy người kia bộ mặt, vậy mà toàn bộ là trống rỗng, không có tai mắt mũi miệng, giống như là một trang giấy dán tại trên mặt. Những khô lâu kia đi theo hắn cũng vây quanh phía trước đi. Lũ khô lâu cái cằm rầm rầm rớt xuống, hiển nhiên cũng là giật mình không thôi. Hồ Đế Thích Thiên Vương Phật bọn người từ Tần Mục trong thân thể xuyên qua. Tần Mục ngốc trệ, hắn cảm giác không đã có bất kỳ vật gì từ trong cơ thể hắn xuyên qua. Hắn đưa tay gãi gãi, bắt không được bất luận kẻ nào. Những khô lâu kia luống cuống tay chân, đầy đất sờ loạn, tìm kiếm mình cái cằm, chờ đến những bóng người này cũng từ trong cơ thể của bọn họ xuyên qua. Lũ khô lâu run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất không dám động đậy. Bên trong một khô lâu thể nội tàn hồn hẳn là tương đối hoàn chỉnh. Phát ra tiếng khóc nức nở nói, quỷ, Tần Mục vòng qua lũ khô lâu, đuổi kịp mấy bóng người kia. Thầm nghĩ, hiện tại những khô lâu này không phải học ta. Ta không có bị dọa đến nằm dạp trên mặt đất. Đế Thích Thiên Vương Phật đang cùng những người kia. Nói gì đó, thanh âm rất nhẹ rất nhạt. Cơ hồ không cách nào nghe thấy. Bất quá dần dần, thanh âm lớn lên, cũng dần dần rõ ràng. Tần Mục tinh tế lắng nghe. Chỉ nghe ở vào trung ương nhìn thân phận tôn quý nhất vô diện thân ảnh kia nói. Ngoặc kép, thời đại của chúng ta trước đó. Còn có mấy cái thời đại, ta đã từng đi thăm dò qua những thời đại này di tích. Ý đồ tìm kiếm ra địch nhân bản nguyên, muốn nhìn một chút đến cùng ai mới là địch nhân của chúng ta. Ta lại đi U Đô, hỏi thăm qua thổ bá, lại đi gặp Thiên Công. Hắn ngay tại giám sát ức vạn tinh thần vận hành, chư thiên tinh đấu tiên thiên thần ma ta cũng bái phỏng nhiều vị. Nói đến thú vị, ta đổ phát hiện một chút vật hữu dụng, khả năng địch nhân của chúng ta cũng không phải là chúng ta trong tưởng tượng như thế. Thiên đình, Tần Mục tiến đến trước mặt lắng nghe, thanh âm lại nhỏ đi, chưa lo thắng trước lo bại. Đế Thích Thiên, ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện, tụ tập thiên hạ tất cả thợ khéo, chế tạo một cái có thể cho chúng ta tại sau khi thất bại cũng có thể sống yên phận địa phương. Bảo toàn một bộ phận thực lực chờ đợi Đông Sơn tái khởi. Ta lần này tìm kiếm thiên đình bí mật, tìm được một cái kỳ diệu địa phương. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, thời gian dần trôi qua không cách nào nghe rõ. Tần Mục đi theo đám bọn hắn đi thẳng về phía trước. Thanh âm càng ngày càng nhẹ hơi, rốt cục cái gì cũng nghe không tới, mà lại càng đi về phía trước. Đế Thích Thiên Vương Phật đám người thân ảnh liền càng là mơ hồ, càng là mông lung, chờ đến bọn hắn đi vào một tòa phủ đệ, tiến vào môn hộ, đứng ở hai bên thần chỉ đóng cửa. Đế Thích Thiên Vương Phật đám người thân ảnh liền đột nhiên biến mất. Tần Mục ngơ ngác, hắn đi theo những thân ảnh này đi vào phủ đệ, theo môn hộ đóng lại. Đế Thích Thiên Vương Phật bọn người liền dưới mí mắt của hắn biến mất. Loại tình huống này, hẳn là, ánh mắt, Tần Mục cúi đầu suy tư một lát, đột nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi sáng như tuyết, lấy quyền kích trưởng, là ánh mắt, đây cũng là hơn 2 vạn năm trước khai hoàng thời đại. Trong tòa thần thành này có người nhìn thấy màn này, đem hắn nhìn thấy đồ vật biến thành một đoạn ký ức. Ta là ở vào người này trong trí nhớ. Đại sư huynh cùng ta một dạng, đều là đi vào người này trong trí nhớ. Ký ức là con mắt thấy hóa thành trong đầu cảnh tượng. Thấy cảnh này người kia cũng không tiến vào trong phủ đệ. Bởi vậy Đế Thích Thiên Vương Phật bọn người tiến vào phủ đệ sau thân ảnh liền sẽ biến mất. Hắn từ trong môn hộ xuyên qua, đi vào bên ngoài, ánh mắt tìm khắp tứ phía. Hắn không nhìn thấy mặt mấy vị tồn tại kia, nói rõ mấy vị kia tồn tại thực lực quá mạnh, bộ mặt của bọn họ hẳn là bị tự thân thần quang bao phủ, cho nên người này không cách nào thấy rõ mặt của bọn hắn. Bởi vậy trong trí nhớ những người này đều là người không có mặt mũi. Như vậy, hắn là ở nơi nào nhìn thấy màn này? Tần Mục dọc theo đường về đi trở về, ánh mắt như điện. Bốn chỗ tìm kiếm, thầm nghĩ, người này hẳn là có kỳ dị tướng mạo. Hắn có thể là người nhiều đầu nhiều mặt. Hắn có thể nhìn thấy phía trước, cũng có thể nhìn thấy phía sau. Trong thành thần ma rất nhiều. Trên đường phố người đến người đi rộn rộn ràng ràng. Rất khó xác định đến cùng là vị nào thần ma ký ức. Tòa thần thành này, nghĩ đến là trong Thái Minh Thiên cực kỳ trọng yếu địa phương. Thần ma số lượng nhiều đến không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều thần ma đều là tu luyện đến nguyên thần hình thái. Bởi vậy thiên kỳ bách quái, giống trong đại khư tứ linh thể nguyên thần hình thái, trong này khắp nơi có thể thấy được, còn có thể nhìn thấy đầu người thân rắn thần chỉ, mình người đầu trâu thần chỉ, còn có đầu chim thân người, đầu người thân chim. Thiên kỳ bách quái, mọc ra nhiều khỏa đầu lâu thần ma cũng không hiếm thấy. Tần Mục hết nhìn đông tới nhìn tây, từng tôn thần ma thân ảnh từ bên cạnh hắn hoặc là thể nội xuyên qua. Nhưng từ đầu đến cuối khó mà tìm được người thấy cảnh này kia. Cả tòa thần thành trên cơ bản đều đang trong nhớ lại bày ra. Nói như vậy, người này hẳn là đứng tại chỗ cao, chỉ có đứng được đầy đủ cao mới có thể quan sát toàn thành. Khắc trong đầu của mình, Tần Mục đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía phòng quan sát nhìn lại. Trong thành trên khán đài, một tôn thần ma đứng ở đó, đồng dạng cũng không có diện mục. Tần Mục đằng không mà lên, phi tốc đi vào cao cao phòng quan sát, quay chung quanh vị thần ma này phi hành một vòng. Chỉ gặp vị thần ma này một cái đầu mọc ra bốn khuôn mặt, mi tâm có mắt dọc, chín khỏa con mắt, trên đầu búi tóc như là mũi bảo tháp. Mũi bảo tháp chỗ nhọn cũng có một con mắt, có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng. Chính là ngươi, ta ngã vào trong trí nhớ của ngươi. Tần Mục trong lòng vui mừng, bỗng nhiên cất bước, đi vào vị thần ma này thể nội. Đột nhiên, bốn phía cảnh sắc phi tốc biến hóa, thần thành đổ sụp mẫn diệt. Tất cả thần ma cùng dân chúng trong thành vặn vẹo lên biến mất. Nguyên bản trong thần thành một đám khô lâu quái chính nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Đột nhiên thần thành biến mất, khắp nơi đều là đổ nát thê lương cùng từng chồng bạch cốt. Những khô lâu quái này bị dọa điên rồi, không có đầu con ruồi một dạng chạy tán loạn khắp nơi. Mà trong thành vốn nên phòng quan sát địa phương thì là một cái tĩnh mịch lỗ lớn, có khô lâu dừng chân không nổi, huyên thuyên lăn xuống dưới, phát ra thật dài tiếng kêu thảm thiết. Tần Mục cũng là một cước đạp không, trong lòng giật mình, đang muốn thi triển thần thông phi thân lên, đột nhiên hắn cảm giác đến một cỗ kỳ dị lực trường đem hắn thần thông trừ khử ở vô hình. Thân thể của hắn phi tốc rơi xuống, bên tai truyền đến hòn đá nhấp nhô rơi xuống thanh âm cùng khô lâu quái tiếng kêu thảm thiết. Hắn vội vàng đưa tay nguyên khí bốn phương tám hướng bắn ra. Cuối cùng có một đạo nguyên khí ôm lấy thứ gì, ổn định thân hình, lập tức Tần Mục lại là một đạo nguyên khí tia bay ra. Đem rơi xuống khô lâu quái quấn lấy, nhẹ nhàng lắc một cái, khô lâu quái này khoa tay múa chân bay lên, rơi vào bên ngoài lỗ lớn tĩnh mịch này, mơ mơ màng màng, không biết chuyện gì xảy ra. Mặt khác khô lâu quái tiến lên, cái cằm khép mở, im ắng an ủi hắn. Một đám khô lâu quái nằm ngoài cửa hang bên cạnh nhìn xuống dưới. Chỉ gặp tòa thần thành này di tích phía dưới lại là một cái không gì sánh được rộng lớn trống rỗng. Thế giới, bên trong tối như mực một mảnh. Không biết cửa hang này sâu bao nhiêu, có bao nhiêu lớn, Tần Mục treo ở trên nguyên khí tia, giống như là trong bóng tối vô tận treo một con sâu nhỏ. Không gì sánh được nhỏ bé, đám khô lâu quái hãi nhiên, người bắt lấy chân của ta, ta nắm lấy chân của hắn, hợp thành một đường, ý đồ dựng thành một đầu bạch cốt dây thừng, đem Tần Mục giải cứu đi lên. Lúc này, trong hắc ám có đồ vật gì sáng lên, tia sáng truyền đến, khoảng cách quá xa, Tần Mục không cách nào thấy rõ. Hắn thôi động cửu trọng thiên khai nhãn pháp, bất quá vừa mới thôi động, thần thông cũng đã tán loạn, kém chút hai con mắt nổ tung, vội vàng bỏ ý niệm này đi. Cảm ơn các ngươi, Tần Mục co vào nguyên khí tia, để cho mình đi vào hắc ám hang động đỉnh. Đầu dưới chân trên, hai chân kéo căng đạp ở trên vách đá, cao giọng nói, ta đi xuống trước nhìn xem, đợi chút nữa các ngươi lại cứu ta đi lên. Bạch cốt dây thừng cuối cùng, khô lâu quái kia lung lay đầu, Đột nhiên Tần Mục hai chân dùng sức đạp một cái, như là mũi tên hướng quang mang kia vọt tới. Trong không gian hắc ám mênh mông, thiếu niên giống như là rơi vào hắc ám đáy biển. Bên tai là hô hô tiếng gió. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.